Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn nhá. Thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là Tam Đại Thế Công. Ở phần trước thì nhóm người Đường Tâm Liên cũng như là Châu Trạch đã thua Hoa Thần và Từ Tu rồi. Thì cuối cùng là Lâm Động rốt cuộc cũng phải đứng ra thôi. Tuy nhiên thì là mọi người đều không đánh giá cao Lâm Động, bởi vì thứ nhất là thực lực tự thân của hắn còn thấp hơn là hai người kia. Và thứ hai nữa là hai người giỏi nhất thì cũng đã thua trong tay của bọn họ rồi. Nên là chúng ta hãy tiếp tục đến với phần còn này ngày hôm nay các bạn nhé. Hôm nay nó mất điện, nó không nằm trong kế hoạch, chắc là đứt dây ở đâu đó chứ còn không thể thông báo, không biết gì cả. Tự nhiên mất điện phát từ lúc 8 giờ cho đến bây giờ mới có này, vừa có xong. Mình may quá sáng nay nó không nóng lắm, chứ không thì người mình bây giờ nó đồng hồ mà đéo hiểu tại sao. Cạo đầu xong các bạn, thì cái da đầu của mình nó nóng hơn bình thường là có tóc nha. Cái này là một cái mà mình rất là cảm thấy khó hiểu. Khi mình có tóc thì ít khi mình bị toát mồ hôi ra đầu lắm, nhưng mà khi mà cạo trọc đầu thì hay bị toát mồ hôi ra đầu. Cái này mình còn phải nghiên cứu tiếp, mô hình chưa biết được. Rồi, chúng ta đến với nội dung câu chuyện nhé. Trong vô lượng kính, chiến ý mạnh mẽ xung thiên, thậm chí tầng mây trên không trung cũng bị đánh tan. Trên vô lượng sơn mọi người đều giật mình vì thứ chiến ý đó, ánh mắt có phần kinh ngạc, đổ dồn về thân ảnh kia. Lôi quang lấp lánh quanh người hắn, Lâm Động lúc này nhìn tựa như một con lôi long vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khí thế kinh người trào lên như sóng thủy triều. Lâm Động ca. Mộ Linh San nhìn Lâm Động, cô bé có thể cảm nhận được trong thân thể Lâm Động là một luồng năng lượng trào dông như đại hải. Lâm Động, Đường Tâm Liên quẹt máu nơi khóe miệng nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Tiếp theo cứ để ta, tuy ta không thể nói chắc chắn nhưng sẽ cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên cũng không nói nhiều, cầm lôi đế quyền trượng quay đi, từng bước tiến lại gần hai người bọn Hoa Thần. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng Lâm Động, ánh mắt có phần thất thần, đôi vai gầy gò đó hiện giờ là đang gánh vác sóng gió của bọn họ. Trong mắt Đường Tâm Liên, bóng lưng đó thậm chí còn có cảm giác vững chãi hơn cả Ma La. Cẩn thận, Đường Tâm Liên mím môi nói. Nàng không lên tiếng ngăn cản, nàng hiểu rằng lúc này bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được nam tử với chiến ý hừng hực này. Lâm Động hơi khựng lại một chút rồi khẽ xua tay bước đi. Đến khi còn cách Từ Tu khoảng trăm trượng thì hắn dừng lại. Ha ha, không còn chỗ nào trốn nữa, cuối cùng cũng ra mặt sau. Hoa Thần nhìn Lâm Động thích thú với ánh mắt tối tăm. Từ Tu thì chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Động, ở đầu ngón tay có hắc quang lấp lánh. Khí tức của hai kẻ đó đều mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Sau trận đấu vừa rồi cũng không ai còn dám coi thường chúng. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng sẽ trở thành người lợi hại nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lôi đình tử phù có lẽ không thể rơi vào tay những sinh vật bẩn thỉu như các ngươi. Hoa Thần, à quên, Lâm Động nhìn thẳng vào Hoa Thần mà nói. Loại người chỉ biết nấp sau lưng nữ nhân như ngươi, cũng có tư cách nói với ta như vậy sao? Hoa Thần nhếch mép lộ ra hàm răng trắng nhờn, tỏa ra ánh sáng lặng lẽo. Ba người bọn Hoắc Nguyên chết trong tay ta, ngươi cũng sẽ như vậy, Lâm Động cười. Hoa Thần nhếch mép, ánh mắt đầy hung ác, rồi hắn quay sang nói với Tử Tu. Người đi lấy lôi đình tổ phù trước, tiểu tử này để ta giải quyết. Từ Tu lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái, gật đầu xoay người đi. Lâm Động thấy vậy nhào mắt lại rồi lật tay, một đạo quang ấn hiện ra trong lòng bàn tay nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong 10 giây liền biến thành một đạo quang trận ngàn trượng bao trùm cả trời đất. Phụt, quang trận xoay chuyển, một màn sáng phủ xuống trùm lên quanh hai người bọn Từ Tu. Lẽ nào người muốn một mình đánh lại cả hai chúng ta? Hoa Thần ngẩng lên nhìn trận pháp đang khuếch tán, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Động như một kẻ ngu ngốc. Hắn thực sự không thể ngờ Lâm Động lấy đâu ra dũng khí lại dám một mình đứng ra chống lại cả hai. Sắc mặt Lâm Động bình thản, hai mắt nhắm hờ, nguyên lực trào dâng trong kinh mạch, tinh thần lực cũng đang xung kích ra khỏi Nêu Hoàn Cung. Hai luồng năng lượng này hội tụ ở Càn Khôn cổ trận, trận pháp vận chuyển, hai luồng năng lượng có dấu hiệu hòa lẫn với nhau, dần tỏa ra một thứ năng lượng kinh người. Động thủ giết hắn đi. Từ Tu thu hồi ánh mắt nhìn trận pháp khẽ nói. Hoa Thần nhún vai, ánh mắt trở nên hung hãn, đôi cánh rơi đẩy gai nhọn phía sau vỗ mạnh. Nếu hắn đã muốn chết thì cho hắn toại nguyện vậy. Vừa dứt lời, Hoa Thần siết chặt tay tung ra một quyền, hắc quang ngưng tụ thành một chùm sáng bắn ra. Thôn diệt ma chi. Ánh mắt của Từ Tu lạnh băng, ngón tay vẽ qua bầu trời thành một tia sáng đen quỷ dị, không gian biến dạng, hắc quang xuyên thủng cả hư không để lao ra. Hai đạo công kích một sáng một tối nhưng đều mang năng lượng đáng sợ, đủ để gây trọng thương cho cường giả từ huyền cảnh đại thành. Vô số đạo ánh mắt nhìn về công kích đó, không ít người thầm than. Tên Lâm Động đó quả nhiên là không biết trời cao đất dày, làm vậy không khác gì đi tìm cái chết. Hắc quang xuyên thủng không gian, ngay sau đó xuất hiện phía trước Lâm Động. Cũng ngay lúc đó Lâm Động đột ngột mở mắt, năng lượng hùng hồn dâng lên. Càn Khôn cổ trận nghịch chuyển diệt ma. Lâm Động biến hóa thủ ấn, giọng nói trầm đục vang lên, uỳnh một tiếng. Trên bầu trời trận pháp dần chuyển động ngược chiều, ở trung tâm trận pháp bắn ra một cột sáng xuống trước mặt Lâm Động, đâm thẳng vào hai đạo hắc quang. Âm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hắc quang bùng nổ, vô số ánh mắt đều tập trung về đó. Trước sự chăm chú của vô số ánh mắt, hắc quang dần tan đi, thân ảnh gầy gò cầm lôi đế quyền trượng chậm rãi bước ra. Tiếng xôn xao lan tỏa, không ít người nhánh mắt đều cảm thấy chấn động. Đối mặt với công kích liên thủ của Hoa Thần và Tử Tu, Lâm Động lại thực sự đỡ được. Hoa Thần nhìn thân ảnh bước ra từ trong hắc quang, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, gương mặt hắn lúc này trở nên biến dạng và hung hăng. Như vậy thì mới thú vị. Ánh sáng chói lòa dần tan, mọi người nhìn thấy thanh niên ra khỏi luồng năng lượng cuồng bạo, ánh mắt ai cũng đều chấn động. Chẳng ai ngờ được Lâm Động có thể dễ dàng chặn được thế công liên thủ của bọn Hoa Thần và Tử Tu. Trận pháp thật lợi hại. Những người có ánh mắt lão luyện nhìn trận pháp xoay chuyển trên không, ánh mắt đầy ngưng trọng, họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu từ bên trong. Lâm Động dám nghênh chiến Hoa Thần và Tử Tu quả nhiên là có tuyệt chiêu. Lâm Động dừng lại trên không trung, năng lượng hùng hồn như cuồng phong cuộn quanh người hắn, tay cầm lôi đế quyền trượng, lôi quang không ngừng chảy xuống từ đỉnh cây quyền trượng, ánh mắt hắn lúc này thì sắc lạnh như đao. Hắn biết hai kẻ kia lợi hại đến mức nào, nên không hề có ý thăm dò. Đối mặt với thế liên thủ của bọn chúng, vừa đánh là đã triệu hồi ngay Càn Khôn cổ trận. Trận pháp lợi hại nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được hai kẻ sát tinh kia. Trận pháp lợi hại đấy, để ta đối phó, người giết hắn đi. Tử Tu ngẩng đầu nhìn lên trận rồi lãnh đạm nói, được. Hoa Thần nhếch mép cười, ánh mắt tối sầm lại, đôi cánh rơi chấn động, thân thể hắn lập tức biến mất. Uỳnh một tiếng. Đúng vào lúc Hoa Thần biến mất thì ấn pháp của Lâm Động cũng thay đổi, trận pháp xoay chuyển, rồi một chùm sáng mang lực phân giải bắn ra. Vút. Nhưng chùm sáng vừa bắn ra thì một đạo hắc quang bay ngang phía chân trời oanh kích tới nhanh như chớp, chặn đứng chùm sáng lại. Nhìn thuận theo hắc quang chỉ thấy Tử Tu đang tách hai bàn tay ra. Một chọi hai, dũng khí không tồi nhưng đáng tiếc quá ngu xuẩn. Không gian phía trước Lâm Động biến dạng, thân hình của Hoa Thần hiện ra, hắn cười gằn nắm chặt bàn tay lại, chỉ thấy nắm đấm bỗng mọc ra một số gai nhọn sắc bén, bùm. Không khí nổ tung trước nắm đấm của Hoa Thần, một luồng kình phong đủ khiến cường giả từ huyền cảnh tiểu thành trọng thương, oanh kích về phía Lâm Động. Keng một tiếng, lôi quang bùng phát trước lôi đế quyền trượng đánh thẳng lên quyền phong của Hoa Thần, âm thanh kim loại vang lên, một luồng năng lượng đáng sợ lan tỏa khắp không gian. Lâm Động lùi sau hẳn chục bước, lôi đế quyền trượng chống xuống đất mới chống lại được kình lực. Hắn ngẩng lên nhìn Hoa Thần, hắn ta cũng bị đẩy lùi mấy bước. Dù hắn có nhiều thủ đoạn như thế nào thì Hoa Thần vẫn là từ huyền cảnh đại thành mà võ học vô cùng mạnh, muốn thắng là không dễ dàng. Người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hoa Thần nhìn Lâm Động chế giễu, trên thân thể hắn hắc quang bất định, rồi ánh mắt lạnh băng, đôi cánh rơi chấn động, biến thành một đạo hắc quang lao vút tới. Đồng tử Lâm Động co nhỏ lại nhìn hắc quang đang lao tới với tốc độ kinh người, cả người rung lên, đôi cánh thành long cũng xuất hiện, thành quang chói lòa. Rồi biến mất, bùm một tiếng, nắm đấm được bao quanh bởi hắc quang đánh vào chỗ Lâm Động vừa biến mất, không khí bị chèn ép phát nổ khiến đỉnh núi lõm xuống thành một hố sâu cả trăm trượng. Tốc độ tăng lên rồi sao? Hoa Thần hiện ra liếc nhìn Lâm Động ở phía xa nhíu mày lại, sau khi Lâm Động có đôi cánh này hiển nhiên tốc độ tăng lên không ít. Trên một ngọn núi khác, Mộ Linh San đang đỡ Đường Tâm Liên lên, hai người nhìn về trận chiến ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Thật ra thì ai cũng nhận thấy Lâm Động đang có chút yếu thế trước Hoa Thần, quan trọng hơn là Tử Tu với thực lực không kém Hoa Thần vẫn còn chưa ra tay, nếu hắn tham gia vào chắc chắn Lâm Động sẽ gặp nguy hiểm. Để ta nghỉ ngơi một chút là hồi phục được. Đường Tâm Liên cắn môi nói, Mộ Linh San nhìn trận chiến không kìm được mà siết chặt nắm tay, sâu trong ánh mắt trào dâng lên ánh lam quang. Trận đấu trên bầu trời ngày một ác liệt, hai thân ảnh tựa như những tia chớp bay qua bầu trời, mỗi lần gặp nhau tạo nên một luồng năng lượng kinh người. Thần lôi chu ma nhãn, một đạo lôi quang bắn ra từ yêu nhãn trên trán Lâm Động nhắm thẳng vào hắc ảnh phía trước, bùm một tiếng, tiếng sấm sét động trời vang lên, thân ảnh đó lập tức lui về sau hàng trăm trượng, hắc quang quanh người yếu hẳn đi. Lôi long tỏa thiên trượng. Bao năm nay Lâm Động đã giao đấu với vô số người, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên là nhiều vô số. Lúc này Hoa Thần lộ sơ hở, thế công của Lâm Động đột nhiên hung mãnh, chớp mắt đã hiện tới trước mặt Hoa Thần, lôi long lao tới với tốc độ kinh người. Binh một tiếng, sấm sét cuồng bạo, Hoa Thần lui về sau, khói đen tỏa ra quanh người, một vài vết đen trên người hắn có chút thảm hại. Trong ngoài vô lượng kính nhìn cảnh tượng đó đều ồ lên, không ít người thầm chép miệng, đúng là Lâm Động này cũng có bản lĩnh, khi bị yếu thế mà vẫn tìm được sơ hở của đối thủ để phản kích. Sắc mặt Hoa Thần tối sầm lại nhìn những vết đen trên người, bị Lâm Động đánh một đòn như vậy khiến hắn mất hết cả cái thể diện. Giải quyết hắn đi, để lâu sẽ sinh biến, đừng quên nhiệm vụ. Từ Tu ở phía xa bỗng nhắc nhở. Hoa Thần gật đầu rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm, hắc quang bùng phát quanh người, phù văn lên trên người hắn càng thêm rõ ràng, vô số làn khói đen tỏa ra, không khí trở nên biến dạng. Khi ấy Tù Tư cũng dần giơ cánh tay đen sì của mình, xem ra hắn định ra tay rồi. Lâm Động thấy vậy bất giác hít sâu một hơi, sau khi giao đấu chính diện với Hoa Thần hắn mới biết sự lợi hại của hắn. Nếu Từ Tu cũng nhúng tay vào thì áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Đối mặt với cường thế như vậy, Lâm Động cũng cảm thấy đau đầu, lúc này hắn chỉ đành phải cố gắng hết sức. Uỳnh, càn khôn cổ trận lúc này lại xoay chuyển tỏa ra một luồng năng lượng cường hãn, vút, một đạo hồng quang bắn ra từ lòng bàn tay Lâm Động, hình thành một cái đỉnh đỏ rực. Đỉnh lô rung lên, đột nhiên có 8 đạo hồng quang rực rỡ bắn ra, rồi biến thành 8 cánh cửa khổng lồ, không gian nóng rực, bát cực phần thiên môn. Nguyên lực trong trời đất dường như trở nên cuồng bạo, không ít người ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh đó. Gọi ra phần thiên môn, Lâm Động cũng không dừng lại, hắn đập mạnh lôi đế quyển trượng xuống, hàng vạn đạo lôi quang bắn ra. Hống, tiếng long ngầm vang lên, 9 con lôi long khổng lồ bay vút lên, tiếng sấm sét làm đất trời rung chuyển. Lôi đế quyển trượng, cửu long quy nguyên. Trận pháp nghịch chuyển, 8 cánh cửa đứng sừng sững, rồi cửu long quy nguyên. Thứ thế công hùng hậu này, cho dù là bọn Hoa Thần cũng phải biến sắc mặt. Nguyên lực đất trời đã bạo động, trận pháp khổng lồ, rồi cánh cửa đỏ rực, lôi long lao ra, mọi thứ năng lượng hòa trộn vào nhau. 3 tầng thế công này đủ để giết chết bất cứ cường giả từ huyền cảnh tiểu thành nào, thậm chí là đại thành cũng không dám coi thường. Chỉ với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn mà Lâm Động còn thi triển ra được thế công đến mức này. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển. Lâm Động đứng giữa không trung, nguyên lực cuộn quanh, tất cả năng lượng trong cơ thể đều được điều động. Hắn biến đổi ấn pháp rồi quát lên một tiếng. Uỳnh! Trận pháp khổng lồ giữa không trung chậm rãi xoay chuyển, năng lượng ngưng tụ trong trận pháp tỏa ra một luồng khí thế hùng hồn. Bát cực phần thiên môn, hợp trận. Phần thiên đỉnh rung lên rồi 8 đạo hồng quang bắn thẳng vào 8 cái phần thiên môn. Theo đó thì phần thiên môn phình to rồi năng lượng bắn ra đen san nhau, hình thành một ngọn núi lửa khổng lồ hàng ngàn trượng. Cửu long quy nguyên, lôi đế ấn. Lâm Động bước chân ra, lôi đế quyển trượng phát ra tiếng sấm sét kinh người. Lôi tường bắn ra ào ạt, một thứ áp lực tỏa ra từ quyền trượng. Lôi đế quyền trượng là món thuần nguyên chi bảo không hề thua kém phần thiên đỉnh. Hơn nữa nói về tính công kích đơn thuần nó còn hơn phần thiên đỉnh. Nhưng trước đây Lâm Động chưa thi triển hoàn toàn ra uy lực của nó. Còn lần này muốn đối phó cường địch, hiển nhiên Lâm Động đã phải dùng hết sức. Oanh một tiếng, 9 con lôi long trên bầu trời nối đuôi nhau, lôi quang xoay chuyển biến thành một đạo cự ấn lôi long lơ lửng trên không trung. Thế công mạnh thật. Đường Tâm Liên nhìn 3 tầng thế công trên trời, tay nắm lại, ánh mắt là sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Công thế này thì ngay cả nàng cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn ta, Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, xem ra mà là xem trọng hắn như vậy là có đạo lý. Hắn ta dường như ẩn giấu một thứ năng lượng mà nàng cũng không so sánh được. Lâm Động chỉ còn dựa vào mình ngươi. Ở trên không trung, sắc mặt Hoa Thần và Tử Tu có chút thay đổi, nhìn thế công kinh người đó, ánh mắt lãnh đạm trước đó có thể thấy là đã hiện lên sự kinh ngạc. Công thế này đã vượt xa cực hạn của một cường giả sinh huyền cảnh viên mãn. Thật là càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên. Hoa Thần cười, quanh người bắt đầu có nhiều hắc khí hơn, ánh mắt càng thêm tăm tối. Mối họa này tốt nhất trừ bỏ đi. Tử Tu nhìn Lâm Động nói, yên tâm, hắn không thể sống được đến ngày mai. Hoa Thần cười gằn. Lâm Động lĩnh đạm nhìn hai kẻ đó không nói một lời, tay chậm chậm đưa lên chỉ về phía chúng, ánh mắt sắc lạnh. Tam trọng công thế, chảm ma. Uỳnh một tiếng, sau tiếng quát của Lâm Động, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trong trận pháp, rồi một chùm sáng hàng trăm trượng bắn ra. Trong trận pháp, rồi trên đỉnh ngọn núi lửa, dòng dung nham phun trào, cả ngọn núi lửa theo bóng đen khổng lồ lao thẳng tới hai người bọn Hoa Thần. Hống! Lôi đế ấn lơ lửng trên không trung, lôi long quấn quanh, tiếng long ngầm vang vọng, rồi cũng biến thành lôi quang chói lòa phóng ra ngoài. Uỳnh! Ba đạo thế công xé toạc không gian, thanh thế khiến không ít cường giả phải kinh hãi. Công thế đó ngay cả cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng phải né tránh phong mang. Lâm Động, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta không thể lấp đầy bởi những thủ đoạn này của ngươi. Thế nhưng đối mặt với thế công đó, Hoa Thần chỉ cười to, hắc quang bùng nổ, khí thế như che lấp cả mặt trời vô cùng khủng khiếp. Đại thiên La Ma Thân, sầm là câu diệt. Vào khoảnh khắc đó dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều tối sầm lại. sinh linh, thôn diệt trưởng. Từ Tu giơ cánh tay đen của mình ra, ánh mắt lạnh lùng siết lại, không gian phía sau hắn lập tức tan vỡ, một bàn tay khổng lồ cả ngàn trượng từ thế giới khác, rạch phá vị diện thỏ ra. Uỳnh! Cả trời đất gần như nổ tung, trên Vô Lượng Sơn xuất hiện vô số vết rạn lớn, trận chiến khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Vút! Âm thanh va chạm vang lên, làn sóng xung kích khó lòng hình dung như thủy triều trào lên, rồi lan tỏa khắp cả không gian. Bùm! Ở trên Vô Lượng Sơn, từng ngọn núi hùng vĩ cũng vì sóng xung kích mà nổ tung, những tảng đá khổng lồ bay loạn, cả đất trời rung chuyển dữ dội. Bên ngoài Vô Lượng Kính, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm về nơi chiến trường ác liệt kia. Cuối cùng thì năng lượng cuồng bạo bị đánh tan, sau đó hắc quang bùng nổ, rồi một tiếng cười lớn vang lên. Lâm Động, đó là thủ đoạn mạnh mẽ của ngươi sao? Chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Mọi người nhìn theo hướng có tiếng cười thì thấy trong hắc quang hiện ra thân ảnh Hoa Thần. Lúc này tuy hắn có thương thế nhưng khí tức vẫn rất hùng hãn. Phía sau hắn không gian tan vỡ, Từ Tu cũng dần biến mất. Một bàn tay khổng lồ ngàn trượng không biết cũng đã biến mất từ khi nào. Hắn phá được công kích của hai chúng ta. Từ Tu nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy gò kia, đồng tử không kìm được co rút lại. Tuy chúng chặn được ba tầng công thế của Lâm Động nhưng tiền đề cũng là phải thi triển ra thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biết tuy Hoa Thần cười khinh thường nhưng chắc chắn cũng thấy chấn động về thủ đoạn của Lâm Động. Đối thủ này không hề đơn giản. Công thế bị chặn rồi, ánh mắt Mộ Linh San hiện lên vẻ không cam lòng. Như vậy cũng không mất mặt, công kích của Hoa Thần và Từ Tu không hề nương tay. Hai bọn chúng liên thủ mới chặn được ba tầng công thế của Lâm Động. Với Lâm Động mà nói thì đó không phải là thất bại. Đường Tâm Liên lắc đầu. Công thế của hai người bọn Hoa Thần đổi lại là nàng khó lòng chống cự được. Ít nhất thì Lâm Động đã chặn lại được. Người vui mừng cũng hơi sớm. Năng lượng tan dần rồi một thân ảnh gầy gò dần hiện ra. Lâm Động nhìn bọn Hoa Thần Tử Tu khóe môi nhếch lên, hai tay siết lại. Hoa Văn Thanh Long ra hết cho ta. Hống! Thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lâm Động. Cả 50 đạo Hoa Văn Thanh Long cùng với sức mạnh đáng sợ đồng loạt hiện lên. Tiếng long ngông chấn động cả đất trời vọng khắp không gian, trong nó mang theo một thứ năng lượng đáng sợ, nhưng nơi nó đi qua thì đều khiến không gian rung chuyển. Vô số người ngẩng lên sững sờ nhìn những đạo Hoa Văn Thanh Long trên bầu trời, những con thanh long cuộn tròn trên không trung, bên dưới lớp vảy xanh kia là một thứ năng lượng đáng sợ, có thể phá vỡ như ngọn núi lớn nhất. Cả 50 đạo Hoa Văn Thanh Long, sức mạnh đó khiến cho không ít người phải biến sắc. Sức mạnh này còn hơn cả vạn tượng thiên pháp của Châu Trạch. Đường Tâm Liên kinh ngạc ngẩng nhìn trời, sức mạnh quanh người Lâm Động lúc này đã vượt xa Châu Trạch. Đó là tuyệt chiêu của Lâm Động ca, nghe nói là tuyệt học của Thanh Long Vương Thanh Trĩ từ thời viễn cổ. Mộ Linh San ở bên cạnh nhìn thân ảnh Lâm Động đầy ngưỡng mộ, từ khoe quên biết hắn đến giờ cô bé chưa bao giờ thấy Lâm Động sợ hãi cả. Dường như là hắn có được sự tự tin vô tận, cũng vì sự tin đó mà khiến hắn tạo nên vô số kỳ tích bất phàm. Hắn ta... Ánh mắt Châu Trạch cũng trở nên phức tạp. Từ Đường Tâm Liên thì hắn cũng biết được kế hoạch lần này. Thật ra Ma La rất coi trọng Lâm Động khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì danh tiếng của Châu Trạch hắn ở Loạn Ma Hải này cũng vượt xa Lâm Động. Tuy có nghe nói tin đồn về Lâm Động nhưng hắn chưa từng nghĩ Lâm Động có thực lực vượt qua được hắn. Vì thế sau khi biết Ma La đặt niềm tin hy vọng cuối cùng vào Lâm Động thì hắn khó tránh khỏi việc không phục. Nhưng lúc này cảm giác đó đã tan biến trước tâm trạng phức tạp hiện giờ. Người thanh niên đứng ra vào thời khắc cuối cùng kia thực sự đã dùng hết sức mình để xoay chuyển cục diện. Oanh một tiếng, thanh long cuồn cuộn, thanh quang tụ lại trong mắt Lâm Động, ánh mắt sắc lẻm nhìn Hoa Thần rồi dẫm mạnh mũi chân, long ảnh bay ra, thanh quang bùng nổ xuyên thấu không gian, tốc độ kinh người đã xuất hiện trước mặt Hoa Thần. Nhanh thật, đồng tử Hoa Thần co lại 50 con thanh long quanh người Lâm Động khiến bề mặt da của Hoa Thần phải đau nhói, cùng ra tay. Hắc quang bùng nổ từ cơ thể Hoa Thần, hắn định hô lên thì sắc mặt biến đổi, vì hắn nhận ra Tử Tu lúc này đang cách hắn khá xa, căn bản không thể cùng ra tay. Công thế vừa rồi của hắn cũng chỉ để tách bọn ta ra sao? Ánh mắt Hoa Thần dao động. Hừ, dù chỉ mình ta cũng giết người dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Hoa Thần hung hăng cười khẩy, rồi hắc quang tụ lại nơi bàn tay. Đại Thiên La, Hỏa Ma Trưởng. Một luồng năng lượng kinh người lan tỏa, bàn tay siết lại tung quyền. Uỳnh! Tất cả mọi người nhìn thấy không gian quanh hắn đều biến dạng, hắc quang điên cuồng tụ lại trên nắm đấm tỏa ra một thứ năng lượng phá hoại đáng sợ. Thanh quang cũng tụ lại trong mắt Lâm Động, hắn không né tránh sự phản công hung mãnh của Hoa Thần, bàn tay cũng tung ra một đấm. Hống, 50 đạo Hoa Văn Thanh Long cùng lao tới tụ lại nơi nắm đấm của Lâm Động. Thanh Long Thiên Tọa Ấn, một đạo quyền ấn Thanh Long được ngưng kết đến mức cao nhất, hình thành nơi đầu nắm đấm của Lâm Động. Hắn tung quyền rạch phá hư không, lao thẳng tới quyền phong của Hoa Thần trước bao ánh mắt kinh hãi. rầm. Vào khoảnh khắc hai bên đụng nhau, tiếng nổ trầm đục kinh thiên động địa vang lên. Mọi người nhìn thấy một cái vòi rồng hai màu xanh đen hiện ra. Vòi rồng xoay chuyển và tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo khiến cả ngọn núi nổ tung. Vút, những cường giả đứng gần chiến trường sắc mặt đều kịch biến, vội vàng rút lui. Vòi rồng kia thì dù cường giả tử huyền cảnh đại thành nếu bị cuốn vào cũng sẽ vô cùng thê thảm. Không ngờ lại đến mức này. Từ Tu nhìn cái vòi rồng hai màu trên không trung, đôi mắt hiện lên vẻ nặng nề. Công kích lần này của Lâm Động khiến hắn không thể coi thường. Bùm một tiếng. Khi mọi người nhìn vòi rồng cuồng bạo thì không gian hai bên méo mó, rồi thanh quang và hắc quang đều bắn ra. Hai thân ảnh cũng bay ngược ra sau. Sau khi cả hai bay xa hàng ngàn trượng mới lấy lại được thăng bằng. Cả trong và ngoài vô lượng kính, mọi người lập tức đều nhìn về hai phía đó. Thanh quang tan đi trước, trong đó hiện ra thân ảnh gầy gò Lâm Động hiện nay. Gì đây? Máu nhỏ trên cánh tay. Hoa thần. Khi mọi người còn đang kinh ngạc vì Lâm Động thì đột nhiên có người kêu lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang phía kia. Hoa thần trong hắc quang cũng đã hiện ra trong tầm mắt. Lập tức có người hít vào một hơi khí lạnh. Hoa thần lúc này gần như ở trần thân trên, vô số vết thương trên người vô cùng thảm hại. Đương nhiên, khiến mọi người chấn động không chỉ có vậy, mà là hoa thần lúc này một cánh tay đã biến dạng, lòi ra một đoạn xương, máu tươi tuôn ra xối xả. Một cánh tay của hắn đã bị đánh gãy. Hắn lại đánh gãy cả tay của hoa thần. Đường Tâm Liên, Châu Trạch, thậm chí Tử Tu cũng chấn động, gương mặt đầy kinh hãi. Chẳng ai ngờ được hoa thần vừa rồi kích bại Đường Tâm Liên lại bị Lâm Động đánh gãy một tay. Một quyền của Lâm Động đáng sợ đến vậy sao? Cả không gian lặng ngắt như tờ. Lâm Động thì thở hồng hộc như trâu rồi khẽ siết tay lại, lực thôn phệ trong cơ thể cuộn lên, thôn phệ hết cái thứ hắc quang đang xâm nhập cơ thể mình. Mới gãy một tay thôi sao, thực lực cũng thật mạnh. Hóa giải xong kình lực trong cơ thể, Lâm Động ngẩng lên nhìn bộ dáng thảm hại của hoa thần, nhíu mày thở dài. Thực lực của hoa thần quả nhiên rất mạnh, hắn dùng tới cả 50 đạo hoa văn thanh long mà còn chưa giết được hoa thần. Đúng là lợi hại. Hoa thần nhìn cánh tay biến dạng của mình, ánh mắt hiện lên sự điên cuồng, một lúc sau trở nên lạnh lùng, rồi hắn lấy tay trái kéo mạnh tay phải, rắc một tiếng, tiếng xương gãy văng lên, máu tươi phun ra, tất cả cùng kinh hãi nhìn thấy hoa thần rứt đứt tay của mình. Lâm Động nhau mắt nhìn hoa thần, đang thu lại mọi cảm xúc trên mặt. Đó chắc là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Hoa thần ngẩng lên, đôi mắt dường như không có tiêu cự nhìn Lâm Động, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Tử Tu, mở phong ấn đi, ta muốn giết hắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hoa thần, người cả người đầy mùi máu tanh giữa không trung. Sau khi chấn động, gương mặt hắn bình tĩnh lại. Chỉ là sự bình tĩnh đó trước cảnh tượng tay đứt lìa càng khiến người ta lạnh cả xương sống. Tử Tu lúc này đã xuất hiện bên cạnh hoa thần. Hắn nhìn thương thế của hoa thần, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chắc hắn không thể ngờ Lâm Động lại có thể hành gã ra mức thương thế này. Ta đã nói rồi, tên tiểu tử này có phần cổ quái, không thể coi thường được, Tử Tu nói. Không sao, hoa thần cười nhạt, hắn nhìn về thân ảnh ở phía xa kia. Dù hắn dãy giụa thế nào, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Hoa thần cười hung hăng rồi quẹt tay vào chỗ máu nơi cánh tay bị đứt, máu tươi đã nhuộm đầy bàn tay, ngón tay vẽ lên không trung một đạo phù văn huyết sắc quỷ dị. Muốn mở phong ấn sao? Từ Tu nhìn cái cỗ phù văn đó, đồng tử hơi co lại. Lâm Động đã ép hoa thần tới mức này. Phụt. Phù văn lơ lửng trước mặt hoa thần, đột nhiên hắc quang bùng phát từ phù văn. Hoa thần biến đổi, chỉ ấn, huyết quang mang theo hắc quang quay về những nơi quan trọng như trán, trái tim, đan điền của hắn. Sau khi những đạo phù văn chui vào cơ thể, thân thể hoa thần bỗng khựng lại, khí tức của hắn biến mất một cách quỷ dị. Đường Tâm Liên, Châu Trạch nhìn thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, có một loại cảm giác bất an dâng lên. Lâm Động cũng nhíu mày nhìn hoa thần, nắm đấm dần siết lại. Cả không gian bỗng bị sự yên lặng quỷ dị bao trùm, nhưng trạng thái này không duy trì lâu. Đột nhiên có người nhận ra không gian dần đang hạ nhiệt xuống. Khói đen không biết từ bao giờ tràn ra từ người của hoa thần, khiến không gian chung quanh phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Hoa thần bỗng ngẩng lên, đôi mắt hắn lúc này có huyết sắc ngưng tụ, một thứ tà ác không thể che giấu lan tỏa ra. Uỳnh! Huyết nhãn mở ra, khí tức biến mất của hoa thần bỗng bùng phát, lần này nó đã chậm lên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cuồng phong cuộn trào trong không gian, y phục bay phần phật, hắc khí bao quanh người khiến hắn gần như tà thần giáng thế. Thứ khí tức này, bên ngoài vô lượng kính không ít người bị chấn kinh bởi thứ khí tức kia của hoa thần, không ai ngờ được hắn còn ẩn giấu sức mạnh đáng sợ như vậy. Đáng chết! Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, niềm vui vì hoa thần bị đứt một tay và Lâm Động chiếm thế thượng phong đã bỗng chốc tiêu tan. Cổ Yên, Cổ Nhã ở bên cạnh cũng đầy lo lắng. Thực lực của hóa thần này thực sự quá khủng bố. Ngay trong Cổ gia, những người thắng được hắn có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Quả nhiên là khí tức của dị ma. Trong Viêm Thần Điện, đôi mắt đỏ rực của Ma La trở nên sắc bén. Hắn nhìn chăm chăm vào hắc khí trong Vô Lượng Kính, thân thể bốc lên ngọn lửa. Đúng là khí tức dị ma, nhưng không thuần túy. Đại trưởng lão Viêm Thần Điện nhíu mày. Nhưng dù vậy, thực lực của Hoa Thần đã tăng mạnh, Lâm Động muốn ngăn lại có lẽ rất khó. Công thế vừa rồi của Lâm Động ngay vì đại trưởng lão này cũng phải bất ngờ. Lâm Động làm đứt một tay của Hoa Thần cũng khiến lão kinh ngạc, nhưng đáng tiếc nó không thể tạo nên ưu thế quá lớn, mà lúc này ưu thế đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của dị ma quá khó cho Lâm Động có thể ngăn cản. Ma La nhìn vào Vô Lượng Kính, trong đó thanh niên kia cũng đang nhìn chăm chú Hoa Thần đang biến dị, nhưng Ma La lại không nhìn thấy thực kinh hoàng trên gương mặt hắn. Ma La cười nói, nhãn lực của Thanh Chí không tồi, người được hắn tán thưởng không hề đơn giản. Chiến cuộc chưa đến phút cuối, đừng kết luận quá sớm. Chắc đó là sức mạnh của ma chủng, đúng là có phần đáng gờm. Lâm Động mím môi, mắt hơi cụp xuống. Hắn không quá kinh ngạc vì thủ đoạn của Hoa Thần, bởi vì ba kẻ Hoắc Nguyên lần trước cũng đã từng dùng đến. Xem ra, thứ mà người biết không ít. Ánh mắt đỏ quạch của Hoa Thần nhìn Lâm Động đầy oán độc, hắn nhếch mép cười. Vài lần công thế vừa rồi chắc cũng đã tiêu hao hơn nửa nguyên lực của ngươi đi. Lâm Động nhíu mày, tay siết lại, tu vi nguyên lực của hắn chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, so với tử huyền cảnh đại thành như Hoa Thần thì đúng là yếu hơn. Nếu không phải có tinh thần lực trợ giúp và thôn vệ tổ phù thầm hấp thu nguyên lực của đất trời thì hắn khó lòng mà kiên trì lâu như vậy. Giờ này thì ngươi lấy cái gì ra mà chống lại ta? Khóe miệng của Hoa Thần cong lên. Yên tâm, đợi khi đánh bại ngươi rồi ta sẽ chặt hết tứ chi của ngươi. Tử Tu, chúng ta cùng ra tay. Lâm Động, chúng ta cùng ra tay. Đường Tâm Liên và Châu Trạch sau khi nghỉ ngơi đều bay tới nói. Trạng thái của mọi người lúc này, Lâm Động nhìn hai người lắc đầu bất lực, cả hai đều bị thương không nhẹ, họ không có thôn phệ tổ phù, muốn hồi phục lại nguyên lực trong cơ thể trong thời gian ngắn là không thể. Ít nhất có thể chống cự một lát, Châu Trạch nghiến răng, hắn nhìn Hoa Thần mà không cam lòng, do dự một chút nói. Hắn mạnh hơn trước quá nhiều, người không phải đối thủ của hắn. Một mình ngươi chiến đấu lâu như vậy cũng đã tiêu hao quá nhiều rồi, Đường Tâm Liên nói. Lâm Động xua tay thở dài, hai người lúc này mà ra tay cũng chẳng giúp được gì nhiều. Hãy nhìn Đường Tâm Liên đi, nàng quá mệt mỏi. Hãy tin ta. Đường Tâm Liên khựng người lại, nhìn Lâm Động đang rất nghiêm túc, lúc này rồi nhưng trong mắt hắn lại không hề sợ hãi. Vậy cẩn thận, Đường Tâm Liên khẽ siết chặt tay. Tuy lý trí nói rằng Lâm Động lúc này ở trạng thái không tốt, nhưng trước ánh mắt ấy nàng không thể nói ra lời ngăn cản. Châu Trạch thấy vậy cười khổ, hắn ta còn ra oai nữa sao? Không hổ là đệ tử đạo tông, ngoan cường y như Chu Thông năm đó. Hoa Thần thấy vậy khẽ cười rồi nói, nhưng đáng tiếc kết quả của ngươi cũng chỉ như hắn mà thôi. Lâm Động coi như không nghe thấy gì, thân thể dần hạ xuống đỉnh núi. Vậy thì đấu một trận cho triệt để đi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thần và Tử Tu, hai tay hắn giang ra kết thành ấn pháp kỳ dị. Mặt đất dưới chân Lâm Động bỗng nhiên rung chuyển, một thứ năng lượng kỳ lạ cuộn trào, bùm một tiếng nó phát ra từ lòng đất. Mọi người bỗng chốc hồ lên kinh ngạc vì họ thấy đại địa trong vòng ngàn dặm xung quanh trở nên hoang vu đi một cách nhanh chóng. Hoa Thần nhìn cảnh tượng đó, đồng tử đột ngột co lại, một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Đại hoang vu kinh. Lúc này cảm giác như có địa chấn, núi non rung chuyển, những tảng đá khổng lồ bắn tứ tung, một màu vàng của sự hoang vu nhanh chóng lan tỏa từ dưới chân Lâm Động với tốc độ kinh người. Ngọn núi vốn dĩ là rậm rạp nhanh chóng khô héo, một cảm giác hoang vu bao trùm toàn bộ không gian. Sự thay đổi kinh người này lập tức thu hút sự chú ý của vô số người xem, sắc mặt họ cũng kịch biến, trong mắt tràn ngập sự không thể tin nổi, vì họ mơ hồ cảm nhận được sức sống trong đại địa lúc này đang nhanh chóng chui xuống đất rồi hội tụ lại về một hướng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng, nơi đó là một thanh niên đang đứng giang tay, thân ảnh gầy gò dường như có sức mạnh có thể nâng đỡ cả bầu trời. Đó là... Mấy người Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn đại địa, họ có cảm chi nhạy bén và nhận ra một luồng sức mạnh cuồng bạo bên dưới lòng đất đang nhanh chóng chảy vào thân ảnh kia. Hắn có thể hấp thu năng lượng của đại địa, thứ võ học gì thật là bá đạo. Ánh mắt Đường Tâm Liên cháy rực nhìn Lâm Động, người thanh niên này tuổi tác tương đương tự như nàng, ban đầu mới gặp có thể bình thường, nhưng trong sự bình thường đó lại ẩn chứa vô số bí ẩn, khiến người ta nhìn không thể thấu. Châu Trạch gật gù, hắn cúi xuống chạm tay vào đất, khí tức hoang vu tỏa ra từ đó khiến hắn có cảm giác như quay về thời kỳ viễn cổ hồng hoang. Không biết có chống lại được Hoa Thần không? Uỳnh! đỉnh núi nơi mà Lâm Động đứng đột ngột nứt ra vô số rãnh sâu, từ do đó bắn lên một luồng năng lượng cuồng bạo đánh tan cả tầng mây trên không trung. Quanh người Lâm Động lúc này năng lượng hùng hồn đang tụ lại. Không khí dường như biến dạng, mức độ hùng hậu của năng lượng khiến những cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng phải cảm thấy nặng nề. Lúc này nếu như nhìn từ trên cao xuống sẽ nhận thấy quanh Vô Lượng Sơn trong vòng trăm dặm, tất cả đều trở thành hoang vu, năng lượng khu vực này hoàn toàn bị Lâm Động hấp thu. Quả nhiên, người đã tu luyện thành công đại hoang vu kinh của Đạo Tông. Nụ cười khẩy trên gương mặt Hoa Thần dần tan biến, lúc này hắn không thể không thừa nhận là Lâm Động có tư cách khiến hắn phải xem trọng. Có điều ngươi tưởng vậy có thể ngăn cản được ta sao? Ánh mắt Hoa Thần trở nên hung hăng, hai tay kết ấn, cổ họng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trên trán hắn hiện lên một đạo phủ văn màu đen, hắc khí tỏa ra, cả bầu trời ngày thêm hắc ám. Vô số người đang nhìn trận chiến với sự chấn động khó lòng che giấu. Chẳng ai ngờ được tranh ba chiến mà lại đến mức này. Tầng thứ này thì đừng nói đệ tử trẻ tuổi mà ngay cường giả đời trước cũng ít người đạt tới được. Đáng chết, khí tức của Hoa Thần lại mạnh hơn, Đường Tâm Liên không kìm được cắn môi nói. Cả hai đều liều mạng rồi. Châu Trạch cười khổ, lúc này cả hai bên đều không thể rút lui, hai con hổ đấu nhau nhất định phải có kẻ thắng. Vẫn chưa đủ, Lâm Động từ từ đưa tay ra rồi nắm lại, năng lượng hùng hậu ngưng tụ trong tay, dường như cả không gian cũng muốn rung chuyển. Lúc này Lâm Động thấy rằng chỉ cần hắn muốn là có thể đánh một quyền nổ tung cả Vô Lượng Sơn. Có điều hắn ngẩng đầu nhìn đám mây đen ở phía xa, khí tức Hoa Thần cũng đang tăng mạnh, muốn một đòn giải quyết thì chưa đủ. Đại Hoang Vô Kinh, hãy thi triển toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, hãy để cho danh tiếng của ngươi vang động khắp cả Loạn Ma Hải này. Lâm Động cong người vỗ mạnh cả hai tay xuống đất, ầm một tiếng, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, uỳnh. Và thời khắc Lâm Động đánh xuống hai trưởng, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ bàn tay hắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự hoang vu vốn đang dừng lại lan tỏa ra nhanh chóng, 100, 300, 500 dặm. Khi thực lực của Lâm Động tăng lên thì uy lực của Đại Hoang Vu Kinh cũng bất giác đạt tới một mức độ kinh người. Thế nhưng diện tích hiện giờ đã tăng lên gấp mấy lần, sự hoang vu điên cuồng lan rộng cuối cùng dần dừng lại. Đến khi mà nó hoàn toàn dừng hẳn thì 800 dặm quanh Vô Lượng Sơn đã biến thành hoang vu khô cằn. Khí tức hoang vu dâng lên, ngay cả đám hắc khí cũng bị đẩy lùi. Rắc! Lâm Động chậm rãi đứng dậy, vết dạn ở dưới chân lan tỏa ra chung quanh, chớp mắt phủ đầy đỉnh núi. Hắn ngẩng lên nhìn Hoa Thần lúc này vẻ mặt rất khó coi. Lâm Động nhếch mép cười lạnh, hống. Thanh quang chói lòa cuộn trào từ trong người Lâm Động, ngay sau đó là tiếng long ngâm chấn động thế giới vang lên. Rồi vô số người kinh hãi nhìn thấy có rất nhiều đạo hoa văn thanh long bay ra từ người Lâm Động với tốc độ kinh người. 10, 50, 100, 200, 300. 300 con thanh long quấn quanh Lâm Động, một làn sóng năng lượng nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra, khiến cả đại địa sụp đổ. 300 đạo. Đường Tâm Liên, Châu Trạch nhìn Lâm Động được bao quanh bởi thanh long sặc sỡ với ánh mắt chấn động. Trước đó Lâm Động chỉ coi, gọi ra 50 con thanh long đã khiến họ cảm thấy một sự hủy diệt đậm đặc. Khốn kiếp, đồng tử của Hoa Thần co lại, hắn cảm nhận được một cảm giác chết chóc từ 300 con thanh long đó. Tử Tu, cùng ra tay đi. Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cuối cùng Hoa Thần cũng hô lên, hắn biết Lâm Động đã dùng hết sức để liều mạng, một mình hắn rất khó lòng có thể chống cự lại. Tử Tu ở bên cạnh, ánh mắt lúc này đầy ngưng trọng và chấn động, hắn nhìn Lâm Động mà không kìm được nổi điên. Ta đã nói cùng ra tay giết hắn cho xong, tên tiểu tử này không đơn giản mà. Tuy vậy nhưng Tử Tu cũng hiểu được tình hình lúc này. Hắn nắm tay lại, cả thân thể nhanh chóng đen sì, một thứ năng lượng âm u tỏa ra. Lâm Động từ từ bay lên không trung, sâu trong mắt hắn là hình thanh long, rồi hắn vô tình nhìn về hai kẻ đối diện, khẽ giơ bàn tay lên. Đi! Hống! Tiếng long ngầm vang vọng, rồi tất cả mọi người đều thấy da đầu tê dại khi nhìn thấy cả 300 con thanh long đều lao tới. Ngay sau đó là cả ngọn Vô Lượng Sơn bắt đầu vỡ tung ra. Hống! Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp cả trời đất. Thanh long thanh quang lấp lánh lan tỏa, 300 con thanh long cùng với một nguồn năng lượng hùng hồn lao tới. Ầm! Nơi thanh quang đi qua, từ ngọn núi bắt đầu sụt lở với tốc độ kinh người, thậm chí là không gian có dấu hiệu biến dạng. Sức mạnh này quả thực là vô cùng khủng khiếp. Trên Vô Lượng Sơn lúc này có vô số thần ảnh bay ngược ra một cách thảm hại. Trong mắt mọi người đều phản chiếu hình ảnh của thanh long và sự kinh hãi khó lòng che giấu. Công thế này thực sự được thi triển từ một kẻ là sinh huyền cảnh viên mãn sao? Yêu nghiệt! Một số người nhìn nhau trong lòng chỉ biết đánh giá như vậy về Lâm Động. Đại Thiên Ma La Thân, Ngô Ma Bất Diệt. Hoa thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh quang ngày một áp sát, hô lên một tiếng trầm đục. Oanh một tiếng, hắc quang tà ác tựa như thủy triều tràn ra từ người hoa thần, thân thể hắn lại phình to lên, chỉ trong mấy giây đã biến thành một ma ảnh trăm trượng, tiếng gầm rú vọng ra như khi dị ma xuất hiện vậy. Thôn diệt ma tượng. Cùng lúc này, Từ Tu lập tức hét lên, không gian phía sau như có một bàn tay khổng lồ vô hình xé rách, một con ma tượng khổng lồ đầy quỷ dị bước ra. Ma tượng này không có mặt, chỉ là ở trán có một cái xoáy đen quái dị khiến người ta lạnh gáy. Hai người bọn hoa thần lúc này đã dùng tới thủ đoạn cuối cùng. Lâm Động đứng trên không trung, đôi mắt thanh long nhìn về phía hai kẻ đó, bàn tay siết lại. Thanh long chấn ma. Tiếng hô trầm đục như long ngâm vang lên, 300 con thanh long ngưng tụ lại biến thành một cái long chảo lớn hàng ngàn trượng. Trên long chảo này phủ đầy vảy rồng, tỏa ra áp lực đáng sợ. Lúc này cảm giác như có con cự long thật sự đã rạch tan không gian và tới với khu vực trời đất này. Công thế này không hề xa lạ, lần đó ở dị ma thành khi thanh chỉ phá tan không gian ngăn cản ba tên nguyên môn thì cũng đã dùng một tiêu tương tự, chỉ có điều thanh long trưởng mà thanh chỉ dừng thì uy lực mạnh hơn Lâm Động rất nhiều. Đương nhiên đối thủ của Lâm Động lúc này thì không mạnh như ba tên trưởng giáo của nguyên môn năm đó. Tuy nhiên, hắn có lòng tin, sớm muộn có ngày hắn dựa vào sức mạnh bản thân, đánh bại bọn chó nguyên môn đã từng coi thường hắn. Uỳnh, long chảo ngưng tụ lại, xé toạc không gian, rồi trước vô số ánh mắt, chấn kinh đập thẳng xuống hai người bọn hoa thần. Hống, ma ảnh, ma tượng đồng thời gầm lên chói tai, hắc quang cuồn cuộn cũng bùng phát với khí thế kinh người. Cuối cùng trước vô số ánh mắt chăm chú cả trong lẫn ngoài vô lượng kính lao lao thẳng vào nhau. Nhưng cú va chạm kinh người đó không hề phát ra bất cứ một âm thanh kinh thiên nào. Tất cả mọi người căng mắt lên cũng chỉ thấy được thanh quang và hắc quang mù mịt. Trong hỏa viêm thành, tấm gương vạn trượng bị thanh quang và hắc quang lan tỏa, bất cứ cảnh tượng nào cũng không nhìn thấy gì. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy rõ ràng một luồng năng lượng cuồng bạo đang xung kích tấm gương khiến nó hiện lên từng đợt gợn sóng. Trong viêm thần điện, Ma La nhìn vào vô lượng kính mặt đầy kinh dị lẩm bẩm. Vô lượng kính sắp bị phá rồi, cuộc chiến thật đáng sợ. Cái gì? Đại trưởng lão bên cạnh giật thót mình, rắc một tiếng. Ông vừa dứt lời thì bầu trời đột ngột tối sầm lại, trên vô lượng kính xuất hiện vô số đường rạn nứt, vết rạn nứt nhanh chóng lan ra, từ những kẽ nứt bắn ra cả thanh quang và hắc quang chói mắt. Vô lượng kính sắp vỡ. Mọi người cũng nhận ra điều đó, lập tức kêu lên những tiếng kinh ngạc. Không ít người kinh dị nhìn vào vô lượng kính rồi vội vàng lùi lại. Cả hỏa viêm thành trở nên hỗn loạn. Trong vòng ngàn trượng quanh vô lượng kính chỉ có vài giây thì đã không còn một bóng người. Rắc. Vết dạn ngày càng dày đặc. Cuối cùng, khi một vết dạn chạy tới viền của vô lượng kính thì vô lượng kính nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi. Mọi ánh mắt lúc này dường như đã mất đi tiêu cự trước thứ ánh sáng xanh và đen kia. Thế giới vốn là nhiều màu sắc mà giờ chỉ còn lại hai màu. Nhưng rồi, mọi người nhanh chóng thấy tầm mắt được rõ ràng. Khi tất cả đã nhìn thấy thì gần như đồng thời nhìn về khu vực trung tâm. Trong vùng trung tâm tòa thành vẫn còn mù mịt thanh quang khiến mọi người không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Bùm bùm. Đột nhiên có vô số âm thanh xé gió vọng ra, rồi mọi người kinh ngạc thấy một vài thân ảnh thảm hại bay ra từ trong vùng sáng. Đó là những người tiến vào vô lượng kính sao? Tất cả ồ lên khi nhìn thấy những thân ảnh kia. Phụt. Lúc này cũng có ba tia sáng bắn ra, thân hình khẽ động đáp xuống một tòa nhà, nhìn kỹ thì thấy là đường Tâm Liên, Châu Trạch và Mộ Linh San. Ba người họ cùng xuất hiện, cũng không để tâm tới ánh mắt ở xung quanh, họ đều nhìn về nơi phát ra ánh sáng với ánh mắt căng thẳng. Cả tòa thành bỗng chốc yên lặng, tất cả đều căng thẳng chờ đợi ánh sáng tan đi. Họ rất muốn biết rốt cuộc là trận chiến, khiến cả vô lượng kính cũng tan vỡ, rốt cuộc có kết cục như thế nào. Ánh sáng cuối cùng dần tản đi, cảnh tượng cũng dần hiện rõ trước mắt mọi người. Đập vào mắt mọi người đầu tiên là một cái hố to hàng ngàn trượng, mọi công trình kiến trúc trong đó đều tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến không ít người da đầu tê dại. Cũng may là mình không bị kéo vào, nếu không thì xui xẻo rồi. Nhìn đằng kia kìa, bỗng có người kêu lên. Mọi người nhìn theo hướng đó thì thấy trung tâm cái hố là ba đạo thân ảnh đang quay vào nhau. Ba thân ảnh này chính là nhân vật chính của tranh bá chiến lần này, cũng là nguyên nhân khiến vô lượng kính tan vỡ. Là không phân thắng bại sao? Mọi người thấy ba người đứng đó không hề động đậy thì vẻ mặt ai cũng kinh ngạc. Sao lại thế? Mấy người đường Tâm Liên cũng đầy ngạc nhiên, đến mức này mà vẫn không phân ra thắng bại sao? Trong viêm thần điện, Ma La nhìn ba người trong hố, khóe môi nhếch lên cười như chút được gánh nặng. Đúng là một chàng trai cử khôi. Ngay lúc ấy thì mọi người trong hỏa viêm thành đều kinh hoàng nhìn thấy hai cột huyết quang bắn ra từ người bọn hoa thần Tử Tu, rồi chúng đều đổ ập xuống. hai cơ thể đổ ập xuống đất, âm thanh trầm đục khiến cho cơ mặt tất cả mọi người trong thành phải co giật. Mọi người nhanh chóng nhìn sang người thanh niên với ánh mắt rực cháy vẫn đứng sừng sững. Trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng đã phân ra thắng bại. Ok, phần đọc truyện hôm nay của mình có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé.